Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 12, ta tên Tô Phục. Các người tốt nhất nhớ kỹ danh tự này. Howling Commando người nhìn bày ra tư thế Captain America theo Tô Phục thấp giọng bắt đầu nghĩ. Luận, các người đoán bao lâu? 3 phút, bởi vì nên không đến nỗi yếu như vậy. Hắn thế nhưng là Carter đặc công tìm đến hỗ trợ. Ta đoán hắn có thể tại đội trưởng trước mặt kiên trì 10 phút. 10 phút, quên đi, chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể kiên trì 10 phút chứ. Đánh cược, tốt, đánh cuộc gì, mấy người căn bản không có cố ý đè thấp âm lượng. Đội trưởng có chút áy náy hướng về Tô Phục cười cười. Tô Phục không phản đối câu câu ngón tay ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Đội trưởng hít sâu một cái ánh mắt biến sắc bén. Dưới chân lực lượng bạo phát trong nháy mắt đi tới Tô Phục trước mặt vung quyền trực tiếp đánh tới. Tốc nhanh, lực lượng mạnh, cú đấm này đủ để đem người bình thường đánh bay ra ngoài. Thanh âm hùng hậu truyền đến. Tô Phục với hắn đối với một quyền. Từng quyền đụng nhau. Tô Phục dưới chân dường như cắm rễ một dạng vẫn không nhúc nhích. Đội trưởng kinh ngạc trợn mắt lên. Hắn cảm giác mình nắm đấm thật giống đánh vào sắt thép trên một dạng. Mơ hồ có chút đau đau. Bất quá đội trưởng chính là đội trưởng. Một quyền hạ xuống sau trực tiếp tung chân đá đi qua. Đồng thời đánh một cùi chó đập về phía Tô Phục đầu. Tô Phục đi sau mà đến trước trực tiếp đem đội trưởng một cước này bước về đi. Cánh tay trái dương lên đỡ chửu kích dùng lực hướng lên trên chấn động. Sức mạnh khổng lồ để đội trưởng đều đang có chút gánh không được lùi về sau nửa bước sau lại lần. Trung quyền đánh tới, ầm ầm đùng đùng âm thanh liên tiếp. Tô Phục theo đội trưởng hai người quyền cước đối mặt người tới ta đi. Mỗi một kích cũng bị Tô Phục ngăn cản hạ xuống đồng thời còn lấy màu sắc. Hai người kịch đấu để Peggy Carter theo Howling Commando người có chút há hốc mồm. Dĩ nhiên cùng hắn tương đương. Sao có thể có chuyện đó? Đội trưởng thế nhưng là tiêm vào quá huyết thanh siêu cấp chiến sĩ A. Coi như kỹ xảo cận chiến không sai cũng không ngăn được đội trưởng lực lượng. Cái tên này rốt cuộc là ai? Nhất là Peggy Carter, tuy nhiên nàng biết rõ Tô Phục thực lực không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể theo đội trưởng đánh hòa nhau. Hắn làm thế nào làm được? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm Tô Phục bỗng nhiên một quyền đánh trúng đội trưởng ở ngực. Đội trưởng bạch bạch bạch lùi về sau vài bước. Hắn cảm giác mình thật giống bị xe tăng đụng giống như... Nhìn Tô Phục chủ động xông lại, đội trưởng không dám khinh thường vô ý thức lấy xuống phía sau lưng thuẫn bài ngăn tại phía trước. Tô Phục khóe miệng dương lên nhưng không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Cánh tay mở rộng, nắm đấm nắm chặt, lực lượng theo quán tính bạo phát đi ra, nắm đấm trực tiếp đánh về thuẫn bài. Điếc tay âm thanh vang lên. Đội trưởng đỡ thuẫn bài bay thẳng đi ra ngoài khoảng chừng 2-3 mét khoảng cách mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hai tay mơ hồ tê dại thuẫn bài ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Há hốc mồm, tất cả mọi người há hốc mồm. Lần đầu gặp gỡ, ta tên Tô Phục. Tô Phục chậm rãi thu hồi nắm đấm liếc mắt nhìn khiếp sợ mọi người. Các người tốt nhất nhớ kỹ danh. Tự này, ánh mắt gây nên. Howling Commando người hơi né tránh không dám cùng chi đối diện. Bá khí, cường thế, thời khắc này Peggy Carter không biết phải hình dung như thế nào Tô Phục cho nàng cảm giác. Thuẫn bài là đội trưởng tiêu chí, nhưng Tô Phục nhưng một quyền đem đội trưởng đánh bay xa mấy mét chấn động hắn để thuẫn bài rơi trên. Mặt đất, cái này thật sự quá khoa trương. Đội trưởng hít sâu một cái ổn định run rẩy hai tay cầm thuẫn bài cầm lên cõng đến mặt sau đi tới. Ngươi là ta trở thành Captain America sau gặp phải cái thứ nhất so với ta lực lượng còn lớn hơn. Ngươi, đội trưởng xem ra không có ít nhiều xấu hổ vẻ mặt. Trái lại yên tâm không ít. sau đó ngươi sẽ gặp phải. Tô Phục vừa cười vừa nói, làm siêu cấp chiến sĩ, Captain America hiện tại xác thực xem như danh tiếng không hay phát đạt. Có thể đợi được The Avenger thời kỳ thực lực của hắn dù cho không thể nói là lót đáy. Dù sao còn có Hawkeye theo Black Widow, nhưng tuyệt đối không tính là thê đội thứ nhất. Đương nhiên, khi đó Captain America ý nghĩa không phải là chiến đấu năng lực, mà là chiến thuật, chỉ huy, cùng với lãnh tụ tinh thần cảm giác. Được, chúng ta đi vào nói một chút chiến thuật an bài đi. Peggy Carter mở miệng nói, tiến gian phòng, bên trong có cái hình sợi dài bàn, trên bàn bày đặt địa đồ các loại liên quan vật phẩm. Peggy Carter đứng ở chính giữa, Tô Phục theo đội trưởng phân biệt ngồi ở hai bên, chờ đến Howling Commando người sau khi ngồi xuống Peggy Carter mới mở miệng nói đến. Nội dung rất đơn giản. Đội trưởng cưỡi trang thuốc nổ đặc chế motor đơn thương độc mã giết đến tranh thủ nổ tung cửa. Chính sau đó bị tóm, Tô Phục mang Howling Commando mai phục tại về sau. Ở đội trưởng bị tóm sau đột tập đi vào theo đội trưởng trong ứng ngoài hợp tiêu diệt Red Skull. Đồng thời Peggy Carter hội chỉ huy đại bộ đội trợ giúp. Tranh thủ một lần phá hủy. Kế hoạch chính là như vậy. Sáng sớm ngày mai 7 giờ xuất phát, hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tô Phục, ta giúp người sắp xếp địa phương. Peggy Carter nói, Peggy Carter giúp Tô Phục sắp xếp ở phụ cận đơn độc bên trong doanh trại. Tất cả đồ vật chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Người xem một chút còn cần gì sao? Peggy Carter hỏi, Tô Phục nhìn nói, giúp ta chuẩn bị hai cây súng đi. Được. Ngày mai xuất phát thời điểm ta sẽ để Howling Commando người giao cho ngươi. Nếu như còn có nhu cầu gì trực tiếp tìm ta là được. Ta ngay tại cách vách ngươi. Peggy Carter nói xong xoay người đi ra ngoài. Tô Phục vươn mình nằm ở trên giường. Như vậy hoàn cảnh vẫn đúng là để hắn có chút cảm giác quen thuộc đây. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục từ bên trong doanh trại đi ra. Bên ngoài đã bắt đầu chờ xuất phát, tiếp nhận Howling Commando đội viên đưa tới thương kiểm tra một phen. Tô Phục thỏa mãn tiện tay thu lại, chênh lệch thời gian không nhiều. Chuẩn bị hành động, Peggy Carter nhìn thời gian hô một tiếng. Captain America cưỡi lên nhất chiếc xe gắn máy nên rời đi trước. Tô Phục theo Howling Commando người ở trên một chiếc xe theo sát phía sau. Tốc độ xe rất nhanh, lay động kịch liệt, một mực đến sắp tới gần địa điểm thời điểm tốc độ xe mới chậm rãi hạ xuống được theo đội trưởng kéo. Dài khoảng cách, ngươi có cái gì muốn phương pháp? Một cái dâu rìa rậm rạp hướng về Tô Phục hỏi. Trước Peggy Carter với bọn hắn nói rất rõ ràng. Từ Tô Phục phụ trách dẫn đội, nghe chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh, Tô Phục nhàn nhạt nói. Dâu Ria rậm rạp nhíu nhíu mày cuối cùng không có mở miệng. Nổ tung hỏa quang bỗng nhiên từ đằng xa sáng lên. Tiếng súng tùy theo vang lên. Bất quá không bao lâu liền ngừng lại. Xe lái qua sau liền gặp được mấy chiếc Nazi xe gắn máy chính liềng xiềng tán trên đất từ từ thiêu. Đốt, một hồi lâu sau, kịch liệt hơn nổ tung từ dưới chân núi phương hướng truyền đến. Đội trưởng cũng đã đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.